Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Cửu Anh Quỷ Sa, Đại La Chiến, làm càn, yêu đế thân phận tôn quý, há lại các ngươi muốn gặp là có thể gặp, giống, chỉ nghe trận tiếng giống giận dữ truyền đến, Thương Nhạc Cự Viên Nhạc hàng trăm trượng thân bay chạy tới, hắn đưa tay giơ chân ở giữa đều có lớn lao uy lực. Cái gì? Yêu đế? Chỉ là chỉ chết hầu tử. Cũng dám dùng cái danh xưng này. Quỷ sa khinh thường thanh âm truyền đến. Tại thập đại yêu thần trong lòng. Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn mới là yêu tộc bên trong vương giả. Những người còn lại không đáng kể chút nào. Dưới mắt có người xưng đế. Tự nhiên là rất khó chịu. Hả? Người là nói bản tọa sao? Dứt lời. Nhưng gặp chỉ kim sắc viên hầu. Đứng tại quỷ sa cùng cửu anh bên cạnh thân, cái kia vĩ ngạn như núi thân thể, phảng phất là thiên thần lâm thế dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nguyên lai ngộ đạo vừa độ xong kiếp sau, đang chữa thương vững chắc cảnh giới lúc, bỗng nhiên nghe quỷ sa thanh âm, vận chuyển hành tự bí cấp tốc xuất hiện. Quỷ sa là hồng hoang hung thú, tại cái này thập đại thái cổ đại yêu bên trong, cũng là cao thủ số một số hai. Hắn hóa hình ra đến lại là tướng mạo đường đường, rất có hào kiệt khí khái. Trong tay một cây phương thiên họa kích, quỷ sa thấy ngộ đạo bỗng nhiên tập đến. Lúc đầu rất là chấn kinh, rất nhanh liền chấn định lại. Nguyên lai hắn phát hiện ngộ đạo vừa mới độ kiếp, ngay cả khí tức trên thân đều chưa vững chắc. Nó là vị đại la kim tiên sơ cấp cao thủ. Có gì phải sợ, quỷ sa ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, không tệ. Yêu tộc bên trong đế hoàng người, chỉ có Đông Hoàng bệ hạ cùng đế tuấn bệ hạ, mới có thể xứng được với cái danh xưng này. Đầu khỉ ngươi như nếu không muốn chết, liền sớm làm nhanh lên từ bỏ đi, nói. Hắn trong mắt sát khí nở rộ, muốn đến là chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Ha ha, ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên đi lên. Phảng phất là nguyệt nha dạng có cái đường cong, mỉm cười nói. Thái dương tinh bên trên hai cái xúc sinh lông lá, đều có thể xưng hoàng làm bá. Bản tọa có gì không thể đâu, nói. Hắn dừng một chút lại nói. Các ngươi nếu là không phục, cứ việc có thể xuất thủ. Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn đều là bá giả. Tuyệt đối sẽ không cho phép yêu tộc bên trong có cỗ thế lực độc lập đi ra. Cho nên ngộ đạo sớm muộn muốn cùng bọn hắn làm qua trận. Đã như vậy. Ngộ đạo không chút do dự đem ý niệm trong lòng nói ra. Làm càn, hai vị yêu hoàng bệ hạ há lại ngươi có thể so sánh. Nói, quỷ sa tay vung phương thiên họa kích, hướng ngộ đạo quét ngang qua, chỉ thấy bảo quang tràn ngập, không trung hiện lên đạo hắc mang. Ngộ đạo thí thần thương đã xuất thủ, ầm ầm, hai người binh khí chạm vào nhau, phảng phất lôi minh thanh âm truyền đến, quỷ sa thân hình rung mạnh. Kém chút bay rớt ra ngoài, luận đến nhục thân lực lượng, cho dù là yêu thần cũng không địch lại ngộ đạo. Tốt đầu khỉ, nguyên lai là thật có chút đạo hạnh, bất quá ngươi muốn bằng này khiêu khích yêu hoàng bệ hạ. Đó là tuyệt đối không thể nào. Nói, quỷ sa hiện ra chân thân, nhưng thấy chỉ chín cái đầu chim, thân hình trăm trượng, lại có chút giống như cú mèo, màu đỏ lông vũ. Giữ tợn miệng rộng hung ác âm thanh đạo. Cùng lúc đó, cửu anh lẳng lặng đứng ở một bên. Nó chỉ là kim tiên cấp yêu quái. Căn bản không có nhúng tay cơ hội. Nó cầm trên tay hai kiện hình bán nguyệt trạng vũ khí. Lại là cửu anh thu thập nhật. Nguyệt tinh hoa, hao phí vài vạn năm công phu. Vừa rồi ngưng luyện mà thành độc môn binh khí nhật tinh vòng. Tháng tinh luân, bên trên mang nước hỏa thuộc tính. Quả nhiên là uy lực vô tận. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Trầm ngâm nói. Đây chính là ngươi nguyên hình. Bản tọa xem ra không ra thế nào. Nói. Tay hắn cầm thí thần thương. Một cỗ kinh thiên như vậy sát khí bay thẳng vân tiêu. Để trên trời mây trắng phiêu tán. Phảng phất là tảng sáng bình minh dạng. Thí thần thương hiện ra huyết hồng sắc. Mũi thương bên trên ẩn chứa cỗ duy ngã độc tôn khí thế. Quỷ sa gặp hậu tâm dưới vắng lặng, gầm thét nói, đầu khỉ, đừng tranh đua miệng lưỡi. Nói, hắn gầm thét âm thanh, mang theo u ám minh gió đánh tới. Đây là âm phong, nếu là phổ thông kim tiên, chỉ sợ bị thổi truy cập, liền sẽ hồn phi phách tán. Ngộ đạo hồn nhiên không sợ, thí thần thương tế ra, minh gió toàn bộ bị thôn phệ không còn. Ngay sau đó hắn hoành kích tới, sát ý đầy trời, một khỉ một chim, trên không trung kịch liệt triển khai chiến đấu. Đại la kim tiên cấp bậc nhân vật, tự nhiên là uy lực to lớn, phạm vi ngàn dặm, đều bị hai người tình hình chiến đấu ảnh hưởng đến. Ầm ầm tiếng vang, phảng phất là kinh thiên động địa dạng. Ngộ đạo cố kỵ trong lòng Đào Vương Sơn, sợ mình bảo địa bị hủy, cố ý mang theo quỷ xa bay khỏi mấy ngàn dặm bên ngoài. Lúc này ngộ đạo cửu chuyển huyền công vận chuyển, mỗi một sợi lông đều như điện mang lấp lóe, rực rỡ ngời ngời, cường đại chiến ý, kinh khủng sát ý, như biển gầm trùng kích, giống như ma thần. Hắn cùng thí thần thương hợp nhất, bộc phát ra một cỗ sát khí kinh thiên, dường như động đến cửu thiên tinh hà, phảng phất phiến thiên địa này đều tại lay động. Quỷ xa hóa thành trăm trượng chim bay, cái kia chín cái đầu đã bị thí thần thương hủy đi ba cái. Hắn buồn liệt kêu thảm gào thét, tuy nói ngộ đạo vừa vượt qua đại la kim tiên kiếp, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, còn có thí thần thương cái này trở lợi khí, mấy hiệp về sau, đã xem nó làm trọng thương. Thí thần thương bên trên nhiễm lấy máu tươi, ngộ đạo thét dài một tiếng lộ hung quang, quát, quỷ xa nhận lấy cái chết, nói, tay hắn cầm trường thương, giống như thần long ra biển, màu đen quang mang nở rộ, huyết quang bay múa đầy trời, đem quỷ xa còn lại mấy cái đầu, lại cùng lúc cho chém rụng. Xa xa cửu anh cảm thấy hoảng sợ, thấy đằng đằng sát khí ngộ đạo, thậm chí ngay cả tâm thần đều chịu ảnh hưởng, không còn dám dừng lại. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu ngươi không đi sẽ đem mệnh lưu lại, muốn đi, đi qua bản tọa đồng ý không? Nói xong, ngộ đạo bí chữ, hành, quyết vận truyền. Cửu anh trời sinh liền có chín đầu, mỗi một đầu tức là một mạng, nhân là thiên địa mà thành dị thú, không hồn không phách, thân thể cường hãn, lại có thể phun ra thủy hòa. Một thân thần thông tuyệt không phải bình thường yêu thần có thể so sánh. Giống cửu anh thấy ngộ đạo cúi sông lại, hắn không cam lòng gầm thét âm thanh, chín cái đầu lộ ra, phun ra thủy hỏa thần thông, cả hai chênh lệch cái cảnh giới. Lại ngộ đạo nhục thân vô cùng cường đại, hoàn toàn sẽ không sợ sợ hắn thần thông. Một thương phía dưới, đã xem nó cho đánh bay. Ầm ầm, cửu anh mấy trăm trượng yêu thân thể, bị trùng điệp té lăn trên đất. Không biết nói đập sập bao nhiêu ngọn núi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.